Tiểu Manh oán giận nghĩ, mặc dù bản tiểu thư lập tức sẽ đá ngươi, nhưng ngươi cũng đâu thể nào không gọi điện thoại cho mình cơ chứ. Cũng không đến tìm mình, càng nghĩ nhiều càng khiến cho nàng cảm thấy mình bị ủy khuất, càng cảm thấy sự xúc động tối đêm qua của mình khiến cho mình có vẻ không quá tự trọng, cuối cùng chạy qua phòng rửa tay mà khóc lóc. Phải quên hắn đi, phải quên hắn đi. Song Nguyệt Vũ hội sắp bắt đầu rồi, tính mạng của mình hiện tại cũng không thuộc về hắn nữa, vì vậy phải quên hắn đi, cũng không được tiếp tục nhớ đến hắn nữa. Trương Tiểu Manh lau khô nước mắt, sửa sang dung nhan một chút, mang cặp kính gọng đen lên, khôi phục lại dáng vẻ văn nhã bình thản, bước ra ngoài. Tôi chỉ muốn cậu giúp đỡ tra xét một số điện thoại, chẳng lẽ chuyện này lại khó khăn đến thế hay sao? Cả ngày không gặp lại Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc bắt đầu thấy hoảng loạn, tựa như kiến bò trên chảo lửa vậy. Lúc này hắn nghĩ đến thời gian trước đây bản thân mình trầm mê trong sở thích của mình, rất ít khi nào hẹn gặp với Tiểu Manh. Hắn phát hiện ra hóa ra mình đã ngu xuẩn đến cực điểm, mà một loại cảm giác điều xấu mơ hồ xuất hiện trong lòng hắn, khiến cho biểu tình của hắn hiện tại vô cùng nghiêm túc và kích động. Hắn trừng mắt đối diện với tên quan chức lưu manh kia, quát lớn, cậu là khoa trưởng cục điều tra liên bang, đi tra xét một số điện thoại, không phải là chuyện gì quá lớn chứ. Thi Thanh Hải không để ý đến sự phẫn nộ của hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Hai người bọn họ lúc này đang ngồi trong một phòng hẻo lánh bên trong một quán rượu phía sau cổng sau của trường Đại học Lê Viên, bốn phía không có một người khách nào cả. Thi Thanh Hải cau mày hỏi, hiến chương thứ nhất đối với sự bảo hộ quyền riêng tư của công dân nghiêm khắc đến thế nào? Không cần nói ra chính cậu cũng hiểu rõ mà, tôi thân là quan chức chính phủ đương nhiên không thể biết luật mà phạm luật được. Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này chính là, cậu vì nguyên nhân gì mà phải tra tìm số điện thoại của cô gái tên Trương Tiểu Manh kia? Hứa Nhạc trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên có chút ngại ngùng nói, nàng ta là bạn gái của tôi, suốt một ngày không gặp rồi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Điếu thuốc trong tay Thi Thanh Hải thoáng run rẩy một chút, hắn chăm chú nhìn Hứa Nhạc, gằn giọng từng tiếng, cậu lặp lại lần nữa xem. Tôi biết chuyện này có chút quái dị, tôi cho đến bây giờ cũng đều chưa có cẩn thận suy nghĩ qua. Tôi cũng biết mình thực là hỗn đản, cư nhiên ngay cả số điện thoại của bạn gái mình cũng không biết. Tôi xấu hổ không dám đến hỏi bạn học của nàng ta. Chuyện này rất mất mặt. Hứa Nhạc ngây ngô cười một cái, rồi thao thao bất tuyệt nói. Trên thủ đô tinh quyển của liên bang này, số bằng hữu của hắn thật quá ít. Gã quan chức lưu manh trước mặt này chính là người bạn mà hắn quen thân nhất. Hiện tại hắn đang hạnh phúc, đương nhiên là đồng ý đem sự hạnh phúc này nói cho đối phương biết. Thi Thanh Hải hít một ngụm khói, phất tay quay sang ngăn hắn lại, ngả người tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày thở dài, nói, xong rồi, thật xong rồi. Chuyện gì vậy? Xem bộ dáng ngu ngốc cùng với tươi cười của tiểu tử cậu, còn có cách nói chuyện lải nhải không ngừng về mấy chuyện tào lao bát nháo kia nữa, tôi dám khẳng định cậu thật sự đã yêu cô gái tên Trương Tiểu Manh kia rồi. Thi Thanh Hải sắc mặt âm trầm, nói, nhưng vấn đề là, cậu có cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ quái hay không? Có gì kỳ lạ? Có một bài hát tên là Xấu Xa khiến người ta yêu, nhưng cậu lại là người thực thà nhất mà cả đời này tôi gặp, tôi không hiểu là Trương Tiểu Manh kia tại sao lại thích cậu. Nét mặt Thi Thanh Hải rất điềm tĩnh, trong lòng lại lo lắng trùng trùng, bởi vì thân phận kép của hắn, hắn hiểu Trương Tiểu Manh muốn làm gì hơn bất cứ người nào. Còn Hứa Nhạc là anh em của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hứa Nhạc bị kéo vào nhan sắc mà cái gì cũng không biết. Hứa Nhạc nói, không phải tất cả các nữ sinh đều thích người lưu manh như cậu. Trương Tiểu Manh, cô gái này có vấn đề. Thi Thanh Hải im lặng một lúc lâu, rồi trái với quy tắc của tổ chức, nói với Hứa Nhạc, trước đây cô ấy đã đi, giờ lại về Đại học Lê Hoa, thật quá kỳ lạ. Tôi không quan tâm lắm đến những thứ chính trị này, hơn nữa tôi biết cô ấy là tín đồ của Kiều Trị Tạp Lâm. Nhưng anh cũng đừng quên rằng, tín đồ của Kiều Trị Tạp Lâm cuồng nhiệt nhất trong trường Đại học Lê Hoa này là công tử của nhà nghị sĩ Châu này, sao tôi không thấy cục điều tra các anh đi điều tra hắn đi? Thi Thanh Hải đem bàn tay dính vào rượu lau qua phần nhăn của áo, nói, tin tôi đi, tôi luôn biết nhiều chuyện hơn cậu. Cho dù cô ấy vẫn đang làm việc cho những người ấy, vậy có liên hệ gì đến tôi đâu? Hứa Nhạc cười nói, nghị sĩ Mạch Đức Lâm đã đến liên bang tranh cử rồi. Liên bang cũng không thể có nội chiến chứ. Bản thân hắn chính là một đào phạm, hoàn toàn không liên quan đến chính trị. Hơn nữa, nếu đứng trên góc độ tình cảm, hắn có hảo cảm với phe phản đối hơn, dù gì liên bang cũng đã giết chết đại thúc, phá hủy quỹ đạo cuộc đời vốn có của hắn. Có điều hắn vẫn không tin cô gái tên Trương Tiểu Manh ngây thơ ngờ nghịch ấu trĩ này lại là gián điệp của thế lực phe phản đối phái tới đại học thành này. Bởi vì sau đêm qua, hắn đã xác định không còn người nào thấu hiểu cô gái ấy hơn hắn. Ít nhất cô ấy sẽ không có lòng muốn lợi dụng tôi, không phải sao? Nhìn sắc mặt âm trầm của Thi Thanh Hải, Hứa Nhạc biết đối phương đang lo lắng cho mình, bèn an ủi, tôi chỉ là một sinh viên bình thường có chiếc thẻ ngân hàng mà thôi. Lời này cũng đúng, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lúc này cô ấy còn có thể thoải mái nói chuyện yêu đương với cậu. Thi Thanh Hải trêu chọc nói, Hứa Nhạc không hiểu câu nói này. Hắn ngậm điếu thuốc đứng dậy, dặn dò, sau này cố gắng ít ra khỏi trường đi. Châu Hữu đã về quân khu 3, nhưng đại tiểu thư Châu ra lại vào trường anh đấy, nói không chừng lại có chuyện. Lần đầu tiên Hứa Nhạc nghe thấy tin này, lại hoàn toàn không để ý gì nhiều. Dù gì thời gian đã qua quá lâu, hơn nữa hắn vẫn còn đang tiếp tục nhớ mong Trương Tiểu Manh. Thi Thanh Hải nhìn thiếu niên thần thái rõ ràng không tập trung này thở dài. Bước về phía bên ngoài quán ba, ở vũ hội song nguyệt. Tôi sẽ ở bên cô ấy, Hứa Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn nói. Tôi lại hy vọng cô ta đá bay cậu một cái. Ngoài ra, vũ hội song nguyệt, tôi cũng kiếm lấy một cái giấy mời, đến lúc đó gặp. Thi Thanh Hải tay kẹp điếu thuốc vụng về sau vẫy vẫy, bước ra khỏi quán bar. Thi Thanh Hải, trưởng phòng 4 phòng ngoại cần của Cục Điều tra Liên bang ở Lâm Hải Châu. Phòng 4 chuyên chịu trách nhiệm đề phòng tội phạm trong nội bộ liên bang và xử lý các phương diện hoạt động xâm nhập và gián điệp. Nhưng ngoài thượng cấp trực thuộc của hắn ra, không hề ai biết rằng thân phận thực sự của hắn là một nhân viên tình báo của quân đội ở khu liên bang. Hay nói cách khác, hắn là gián điệp. Nhiều năm trước, Thi Thanh Hải gặp phải một việc hiếm gặp ở liên bang. Người cha làm nông của hắn chết trong một sự cố kỳ lạ không rõ nguyên nhân. Nông trưởng nhỏ của Thi gia bị gạt vào một công ty lớn nào đó của liên bang. Bắt đầu từ hôm đó, cậu bé Thi Thanh Hải đã mất đi tất cả sự tín nhiệm và tôn trọng với liên bang này. Khi còn học ở Học viện Quân sự số 1, giáo sư tâm lý học của hắn đã phát hiện hắn, tiếp nhận hắn và giáo dục hắn, để hắn biết trong liên bang vẫn có những người đang không ngừng nỗ lực để xóa bỏ sự bất công được che đậy dưới luật pháp. Vị giáo sư tâm lý học này sau đó đã trở thành cục trưởng cục Lâm Hải Châu, còn Thi Thanh Hải sau khi vào cục điều tra liên bang cũng đã trở thành một gián điệp. Một trưởng khoa 4 chuyên phụ trách phòng chống tội phạm và các thế lực xâm nhập, bản thân lại là người của quân đội. Sự thật này thật phi lý, những đã nói rõ rằng có những thế lực đã cố hết sức lực để xâm nhập sâu vào liên bang. Có thể ngồi ở vị trí gián điệp then chốt như Thi Thanh Hải, cực kỳ hiếm thấy. Cũng chứng tỏ sự thận trọng cẩn thận của hắn. Chính bởi vì có thân phận kép và khứu giác nhạy bén như vậy, nên cho dù là Cục Điều tra Liên bang sớm đã đình chỉ việc theo dõi Trương Tiểu Manh, hắn lại vẫn nhạy bén phát giác điểm khác lạ của cô gái này. Đó là một khí chất, năm đó bí mật đến Hoàn Sơn Tứ Châu để huấn luyện trong thời gian ngắn, Thi Thanh Hải không biết nhìn thấy không biết bao nhiêu người trẻ tuổi giống như Trương Tiểu Manh. Sẵn sàng thiêu cháy vì lý tưởng, khí chất đó có che đậy thế nào, cũng không thể nào che kín hết. Thi Thanh Hải hoàn toàn không thích những người trẻ tuổi ấy, hắn thường châm biếm nghĩ rằng, so với mình, những người đó quá không chuyên nghiệp. Ngày nay, các thế lực sớm đã âm thầm chia thành hai phe trong nội bộ, một phe là phe ôn hòa do nghị sĩ Mạch Đức Lâm đứng đầu, một phe khác thì là phe cánh tả chủ trương dùng lực lượng vũ trang quân đội làm căn bản. Trong mắt hắn, bên ngoài vẻ đạo mạo của lão già Mạch Đức Lâm kia, thì hắn cũng giống như những nghị sĩ khác trong liên bang, đều là nói lời không biết liêm sỉ, chỉ biết lợi dụng tài nguyên chính phủ để đạt được mục tiêu chính khách vô sỉ của bản thân. Đương nhiên, xét đến cùng mọi người đều là phục vụ cho thế lực của mình, Thi Thanh Hải không thử đi tìm hiểu điều tra thân phận thực của Trương Tiểu Manh, nhưng tối hôm nay lại nghe thấy Hứa Nhạc nói. Bạn gái của hắn ta là Trương Tiểu Manh. Tin tức này ngay lập tức khiến Thi Thanh Hải phải trở lên cảnh giác, bởi vì điều này liên quan đến bạn của hắn. Lời của Hứa Nhạc sắp thuyết phục được hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó cổ quái. Khi vũ hội lễ song nguyệt sắp đến gần, Trương Tiểu Manh sao có thể có lý do chìm đắm trong tình yêu phong hoa tuyết nguyệt chứ? Châu Úc đã vào Đại học Lê Hoa, trong mắt những người như Thi Thanh Hải, tự nhiên cũng đã xác định vị trí của Thái tử. Hắn đoán rằng bên phía nghị sĩ Mạch Đức Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, Trương Tiểu Manh rất có khả năng sẽ vì chuyện này mà tới. Cho nên hắn nghĩ không hiểu tại sao Trương Tiểu Manh lại diễn ra trò này trong thời điểm như vậy. Kỳ thực đây chỉ là vì Thi công tử đã quên đi câu nói mà trước giờ hắn vẫn luôn tin, những người đó quá không chuyên nghiệp. còn Trương Tiểu Manh rõ ràng là một cô gái ngây thơ trong số những người nghiệp dư ấy. Trước khi lên xe, Thi Thanh Hải vô thức sờ vào túi áo ngực trái, trong đó có thiếp mời vũ hội lễ song nguyệt của Đại học Lê Hoa mà hắn nhờ người kiếm cho. Danh nghĩa được dùng đương nhiên là hắn trước nay nổi tiếng yêu thương các nữ sinh trẻ tuổi. Tình báo liên quan đến mục tiêu thái tử trong Đại học Lê Hoa, hắn đã sớm truyền đi, nhưng nhân viên tổ chức trong liên bang quá ít. Cũng không thể tiếp tục điều tra tiếp, hắn bắt buộc phải đích thân xuất mã đến vũ hội xem. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một gợn mây đen đang di chuyển, người phía trên tổ chức sau khi nhận được tình báo sẽ chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn ngăn chặn sức ảnh hưởng các lão ưng bộ quốc phòng với thái tử sao? Thái tử rốt cuộc là người thế nào? Tại sao ngoài anh em nhà họ Châu ra, người của Mạch Đức Lâm và quân đội vẫn phải đi nịnh bợ hắn? Nếu như là nhân vật có tính quyết định trong đại gia tộc nào đó, quân đội lấy thất đại gia tộc làm mục tiêu cuối cùng, tại sao vẫn cần kéo quan hệ với đối phương? Họ nên không từ thủ đoạn để thích sát đối phương mới đúng. Thi Thanh Hải nhíu chặt mày, cảm giác chuyện có chút vượt quá suy đoán của mình, hắn hoàn toàn không biết rõ những lãnh tụ của quân đội kia, cũng không có quá nhiều cảm giác thân cận. Hắn chỉ là muốn làm chút chuyện cho những người muốn đối đầu với liên bang, nhưng kết quả chuyện này sẽ khiến mình lún sâu vào, hắn phải suy nghĩ thêm rồi. Qua cửa kính chiếc xe nhìn về hướng, Hứa Nhạc vẫn đang đờ đẫn trong quán bar, Thi Thanh Hải lắc đầu, chỉ cần không kéo tên này xuống nước cùng là được, may mà hắn không hề có chút quan hệ nào với chuyện này. Đêm đã khuya, trong gian phòng tầng 7 của ký túc xá Mai Viên, ánh đèn đã tắt ngúm, xem ra Trương Tiểu Manh đêm nay có lẽ đang ngủ trong nhà. Không biết cô hiện tại còn đau không, đêm qua mặc ít áo như vậy có bị cảm mạo không? Hứa Nhạc đứng trên sân vận động nheo mắt nhìn qua cây tán cây mùa thu. Nhìn về gian phòng không còn ánh đèn, nghĩ tới lúc trước cũng ở nơi tương tự, Trương Tiểu Manh dùng ngón tay khẳng khiu của mình chỉ về hướng lầu 7, nói cho hắn biết mình tối tối đều ở đó. Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh lúc đó chỉ là những người bạn tâm đầu ý hợp, còn lúc này nghĩ tới cảnh đó, Hứa Nhạc lại cảm thấy thì là tất cả sớm đã được định sẵn. Đắm chìm trong cảm giác vui sướng đê mê, hắn đang thầm tính, đợi sau khi Trương Tiểu Manh quay về trường, mình nên đưa cô ấy đi nhà hàng nào ăn một bữa đây. Tiền trong thẻ ngân hàng liên kết Tam Lâm còn rất nhiều, đừng nói là ăn cơm, cho dù tương lai muốn mua một ngôi nhà tầm trung cũng đủ. Nghĩ tới chuyện ăn cơm, Hứa Nhạc chợt nhớ ra một chuyện, kêu lên một tiếng hỏng bét. Tối qua Hứa mang bánh mỡ ăn cùng tên kia, kết quả lại không đi, không biết đối phương có đợi không. Hứa Nhạc nhìn thấy một bình cà phê và vài miếng bánh cá trong phòng nghỉ, nhún vai gạt bánh mỡ sang một bên, chú ý tới tờ giấy viết đầy chữ nhưng nội dung hoàn toàn không mới. Nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, biết cái tên mất ngủ giống mình còn chưa tới, bèn tự bước vào phòng, bắt đầu luyện tập nỗ lực đạt được 20 giây ở cấp 6. Không biết bao lâu sau, trong máy bộ đàm vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, tại sao bánh mỡ hôm nay không có cháo xanh? Ăn không ngon. Hứa Nhạc gỡ chiếc kính quang hộ xuống, cười đáp, tối qua không đến, quên nói với cậu một tiếng, thật xin lỗi. Cháo xanh, ngày mai tôi muốn để cho bạn gái ăn. Thay Chi Nguyên ở một gian phòng khác ngẩn người, từ đêm qua đến lúc này hắn luôn nghĩ, tại sao Hứa Nhạc lại bỗng nhiên biến mất. Thậm chí còn có đôi chút tức giận, nhưng lòng kiêu hãnh và địa vị của hắn không cho phép hắn mở miệng tra hỏi và tỏ ra không bằng lòng. Lúc này nghe thấy lời giải thích của Hứa Nhạc, hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì, khóe môi hiện ra một nụ cười chế giễu. Lòng thầm nghĩ cuộc sống ở đại học quả nhiên là vô vị, một tên thú vị như vậy cũng không ngoại lệ mà đã yêu đương rồi. Bắt đầu đi, Thay Chi Nguyên phát ra lời mời đối chiến, giọng điệu điềm đạm lộ ra sự tự tin. Nhưng vừa qua được 5 phút, hắn đã di chuyển bàn tay trên màn hình cảm ứng, kiềm chế sự tức giận và sửng sốt của mình, nói vào bộ đàm, hôm nay cậu ăn rồi. Thay gia công tử tức giận nói ra những lời không hợp với thân phận, là vì thao tác điều khiển robot mà đêm nay Hứa Nhạc bất ngờ thể hiện ra. Hứa Nhạc lần đầu tiên đánh bại người bạn học chưa từng gặp trong chiến đấu, chính vào ngày đầu tiên hắn trở thành nam nhân. Nếu như hắn biết thân phận thực sự của người bị hắn đánh bại, có lẽ hắn sẽ càng phấn chấn hơn đôi chút. Nhưng cũng trong một ngày ngắn ngủi đó, hắn đã ngã bụp xuống từ trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc xuống tận đáy sâu, khiến cho mặt mày sưng phù, mắt hoa mày chóng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì thêm. Bởi vì Trương Tiểu Manh đã biến mất, đây hoàn toàn không giống như việc bỏ nhà ra đi khi Trương Tiểu Manh vừa vào đại học năm đó, đi xa, tạo một trò hề mất tích. mà là chỉ cô gái có thói quen đeo chiếc kính viền đen kia đã chợt biến mất trong cuộc sống của Hứa Nhạc, hoặc nói là trong mắt cô ấy, người như Hứa Nhạc vốn không hề tồn tại. Sáng sớm hôm đó, Hứa Nhạc căng thẳng nhưng cũng rất phấn chấn đến bên ngoài ký túc xá Mai Viên, trong tay cầm sẵn bó hoa tươi và bình nước ấm, sau đó nhìn thấy Trương Tiếu Manh và một cô bạn khác cùng bước ra ngoài ký túc xá. Nhưng khi hắn tuét miệng cười thật tươi đi lên trước, Trương Tiểu Manh lại dường như chưa từng nhìn thấy hắn, như một trận gió lướt qua, chỉ còn đám lá vàng rơi và sự ngỡ ngàng tột độ ở lại bên hắn. Ngày cuối tuần hắn lại đến một lần nữa, đại đa số các sinh viên trong Đại học Lê Hoa đều biết người sinh viên dự thính. Nhân viên gác cổng trường học kia cuối cùng cũng dũng cảm bắt đầu theo đuổi Trương Tiểu Manh, nhưng tình cảnh ngày hôm nay dường như đã chứng minh việc theo đuổi của hắn đã hoàn toàn thất bại. Những nữ sinh khác ném cho hắn những cái nhìn khinh miệt, nhưng cũng có người cũng thông cảm đồng tình cho hắn. Không giống với suy nghĩ của người xung quanh, Hứa Nhạc biết mình và Trương Tiểu Manh đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình Trương Tiểu Manh, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong lòng lại bỗng cảm thấy đó điều không hay. Trong lúc hắn đang lo lắng, Trương Tiểu Manh cũng bắt đầu như chưa từng nhìn thấy hắn, bất luận là trên giảng đường, trong phòng thực nghiệm, hay là trong hành lang đi lại, bất cứ nơi nào mà hai người có thể chạm mặt, Trương Tiểu Manh đều ngẩng cao đầu, mắt không liếc nhìn hắn mà đi thẳng. Hứa Nhạc đau khổ nhưng cũng rất nghi hoặc, lại không cảm thấy bộ dạng của cô như vậy đôi chút buồn cười đáng yêu. Cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Nhạc không còn kìm nén được nghi vấn của mình, dưới gốc cây hòe lớn trong ngoài giảng đường ôm chặt lấy Trương Tiểu Manh. Căng thẳng nói, anh biết biểu hiện của anh tối đó rất kém, nhưng em đã bỏ mặc anh hai ngày rồi, cũng coi như trừng phạt nặng lắm rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui, cũng chỉ có thể có một kết luận. Trong tâm lý của cô gái vừa xoay đổi này vô cùng nhạy cảm, đối với sự thiếu dịu dàng gần gũi của mình tối đó, đặc biệt là không đưa cô về ký túc xá, nên mới trở nên giận dỗi oán trách ghê gớm như vậy, chính vì thế mà hai ngày nay mới bỏ mặc mình. Hứa Nhạc hoàn toàn không nghĩ rằng khi bắt đầu mối tình đầu của cuộc đời này đã rơi vào cuộc chiến tranh lạnh, vì vậy mà hắn thành khẩn xin lỗi. Trương Tiểu Manh lòng chợt cảm thấy căng thẳng, đẩy gọng kính lên, nhìn hắn rồi hắng giọng nói theo kịch bản đã soạn sẵn trong đầu, anh hiểu lầm rồi. Tôi cũng muốn tìm cơ hội để nói rõ với anh, hai chúng ta không hợp nhau, tôi không muốn anh tiếp tục hiểu lầm như vậy. Đừng có đùa thế mà, Hứa Nhạc cười nói, nhưng nụ cười lại đôi chút gượng gạo. Hắn cảm thấy những lời này sao lại giống trong những bộ phim tình cảm chiếu trên kênh văn nghệ liên bang như vậy. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy sự run rẩy trong lời nói lạnh nhạt của Trương Tiểu Manh. Hắn nghiêm mặt hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng có chuyện gì. Chỉ là tôi đã bình tâm suy nghĩ lại, mối quan hệ giữa chúng ta trong tương lai sẽ thế nào? Và cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục phát triển thêm. Trương Tiểu Manh đè nén sự căng thẳng và lạc lõng trong lòng, lạnh nhạt bạc bẽo nói, xin anh hãy quên hết tất cả chuyện xảy ra hôm đó đi. Hứa Nhạc cảm thấy như có một chiếc búa nặng rơi thẳng vào tim. Ngây dại đờ người, nhưng hắn vẫn giữ được phong cách của tảng đá thạch lâm. Mặt không chút biểu cảm nhìn Trương Tiểu Manh nói, có phải đầu em có vấn đề không? Hay là tối hôm mặc ít quá? Rồi cảm sốt rồi. Trương Tiểu Manh thầm thở dài. Cô lạnh nhạt ra vẻ vô tình nhưng lời nói lại chứa cảm xúc nói, đã là hiến lịch 37 rồi. Anh còn cho rằng đây là thời đại của thai thị hoàng triều sao? Anh có tình thì tôi cũng có ý là chuyện rất bình thường. Anh chỉ là học sinh nghèo, cho dù tương lai có thể vào quả xác làm việc. Lẽ nào anh vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho tôi? Ở cả đời với tôi ư? Tỉnh táo một chút đi. Nếu nói là lúc trước tôi ham vui, khiến anh hiểu lầm gì đó, thì tôi có lời xin lỗi anh, nhưng xin anh sau này hãy duy trì khoảng cách với tôi. Nghe thấy hai từ xin lỗi, Hứa Nhạc bỗng cảm thấy buổi tối hôm đó trong nhà hàng, Trương Tiểu Manh dường như không chỉ nói một câu xin lỗi. Hắn đứng nguyên tại chỗ như một khúc gỗ, nhìn cô gái đeo kính luôn khiến người say đắm trước mặt, hạ giọng nhưng phải gắng sức nói, xin lỗi. Chẳng lẽ cô muốn tôi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó tôi và cô từ nay trở thành người qua đường. Điều này đối với anh khó lắm sao? Trương Tiểu Manh cố gắng lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng trái tim lại như thắt lại. Hứa Nhạc tức giận, nhưng mặt hắn lại không chút biểu cảm, nhìn vào mắt Trương Tiểu Manh nói, đương nhiên rất khó. Tôi chưa từng yêu ai, lần đầu tiên đã bị cô lừa, chẳng lẽ cô muốn không chịu trách nhiệm sao? khuôn mặt đang giả vẻ cao ngạo của Trương Tiểu Manh ngay lập tức như trời long đất lở. Hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn Hứa Nhạc, cô tuyệt đối không thể ngờ một người thành thực chất phác như hắn lại có thể nói ra những đạo lý kỳ quái không thể tưởng tượng được như vậy. Giọng nói của Hứa Nhạc to lạ thường, những sinh viên khác dưới tán cây phía xa đều hiếu kỳ nhìn về phía họ, nhưng có lẽ không ai nghe thấy gì. Khuôn mặt của Trương Tiểu Manh vẫn lại đỏ rực lên, giận dữ nhìn Hứa Nhạc kháng nghị nói, nhỏ tiếng một chút. Chẳng lẽ tôi không phải là lần đầu tiên sao? Hứa Nhạc tiếp lời rất nhanh, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô, và cô cũng vậy. Trương Tiểu Manh bỗng phát hiện mình quả thực không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng mà ngài nghị sĩ thận trọng giao phó. Cô phát hiện muốn đóng giả vai một cô gái tham hư vinh mà đá một anh chàng lần đầu biết yêu thật quá khó, nguyên nhân là vì cô muốn đá chàng trai mang tên Hứa Nhạc ấy. Quả thực không thể điều khiển theo lẽ thường, không tức giận đi đấm cây, cũng dường như không kích động cầm dao cắt cổ tay mình. Càng không đau khổ chửi rủa mình, điều này khiến cô không thể nói ra những lời thoại trong kịch bản được thiết kế hoàn hảo của cô. Có lẽ là trong tận đáy sâu của trái tim chân thành của cô không nhẫn tâm dùng những lời nói này làm tổn thương hắn. Cô bất lực nhìn Hứa Nhạc đang không chịu rời đi, nhỏ giọng cầu khẩn, anh hãy tha cho tôi đi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm cho tôi, cũng không đến mức anh bắt một cô gái như tôi phải chịu trách nhiệm gì chứ. Tại sao không cần? Tâm trạng của Hứa Nhạc kỳ thực đã rơi vào tận đáy sâu, vì hắn sớm đã nhìn ra Trương Tiểu Manh hoàn toàn không nói đùa. Nhưng cũng chính là lúc nguy cơ đời hắn xảy ra, cảm giác nguy hiểm ấy khiến cảm xúc của hắn tỉnh táo lạ thường. Phản ứng vô cùng nhanh, hắn nghiêm túc nói, tối hôm đó, chính cô đã cưỡng ép tôi. Sợ tiếng tranh luận bị các sinh viên khác nghe thấy, khuôn mặt của Trương Tiểu Manh sớm đã đỏ dần lên, lúc này đã bị tức đến trắng bệch. Bất ngờ nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Hứa Nhạc, giống như đang nhìn thấy một người hoang dã điên cuồng, cô giận dữ lắp bắp nói, anh, vô sỉ. Hứa Nhạc không phải là người vô sỉ. Cho dù bị Thi Thanh Hải huấn luyện đã lâu, nhưng cũng không thể nói ra những lời nói quá đáng với các cô gái. Hắn chỉ là bị thái độ thay đổi đột ngột của Trương Tiểu Manh làm cho hồ đồ, thuần túy chỉ là vô thức tìm kiếm một lý do có lợi cho bản thân, hắn chua xót phát hiện. Dường như Trương Tiểu Manh đang nói thật, công tử Hải Thanh Châu của nhà nghị sĩ bỗng xuất hiện bên cạnh hai người, dường như đang muốn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Hắn cảnh giác nhìn Hứa Nhạc nét mặt đang tối sầm, rồi đẩy Trương Tiểu Manh ra phía sau bảo vệ. Trương Tiểu Manh thò đầu ra qua cánh tay của Hải Thanh Châu, nói, cám ơn, không có chuyện gì đâu. Cô lại nhìn Hứa Nhạc giận dữ nói, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Hứa Nhạc lại dường như không nghe thấy câu nói của cô, vươn tay về, hướng công tử nhà nghị sĩ, nói một cách phong độ, lúc trước đã gặp mặt. Tôi là Hứa Nhạc, sinh viên dự thính ngành cơ giáp, có thỉnh giáo gì không? Trương Tiểu Manh và Hải Thanh Châu đều ngẩn mặt, không ngờ thái độ của Hứa Nhạc lúc này lại biến đổi nhanh như vậy. Hải Thanh Châu ôn hòa cười, nói, Hải Thanh Châu, người lần trước vì báo cáo nhỏ của anh mà bị trừ 4 học phân chính là tôi. Hai người bắt tay nhau, Hứa Nhạc cười nói, không ngờ anh vẫn nhớ tôi. Trương Tiểu Manh thở dài, nói với Hứa Nhạc, vũ hội lễ song nguyệt, Thanh Châu là bạn nhảy của tôi. Nhanh như vậy mà đã mời Thanh Châu rồi. Tôi nấu cháo cho cô cũng không thèm ngó qua. Sớm biết vậy tôi đã để cho tiểu tử đó ăn rồi. Câu nói này không phát ra từ miệng Hứa Nhạc, khuôn mặt hắn vẫn hiện ra một nụ cười thành khẩn. Chỉ là trong lòng vô cùng chua xót nghĩ vậy, câu nói này đích thực là chua xót giống đàn bà, hắn có chết cũng không bao giờ cho phép mình nói ra câu nói đó. Đừng hiểu lầm, Trương Tiểu Manh nhìn thấy sự chán nản hiện ra trong khóe mắt của Hứa Nhạc, trong lòng chợt trống trải, thấp giọng nói, tôi và anh không thích hợp bên cạnh nhau, nhưng tôi cũng không có quan hệ gì với Thanh Châu, tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn bình thường. Lời nói chua xót trong lòng Hứa Nhạc một lần nữa lại xuất hiện, thầm nghĩ trước cái ngày đó chúng ta cũng là bạn bình thường. Hắn đã không nhịn được thêm, ôn hòa nhìn Hải Thanh Châu cười, sau đó lại gật đầu với Trương Tiểu Manh, nói, lúc khác nói sau, tôi đi trước đây. Trong tình cảnh này, nếu như muốn đè nén cảm xúc đang muốn bùng phát của mình, Hứa Nhạc chỉ còn cách xoay người bỏ đi, hắn là một thanh niên 19 tuổi. Nhìn thấy Trương Tiểu Manh ở bên một chàng trai khác, trong lòng hắn thật không dễ chịu gì, nhưng hắn sẽ không mất tư cách đến mức đánh nhau với một người khác để tranh cướp một cô gái. Nhìn bóng dáng Hứa Nhạc đang xa dần, Trương Tiểu Manh chợt cảm thấy mình thật sự là một cô gái xấu xa, mà không phải là một vai diễn, bởi vì bóng dáng kia thật đáng thương. Không biết vì sao, cô lại có ý nghĩ muốn gọi hắn quay lại, nhưng vừa nghĩ tới vũ hội lễ song nguyệt sắp tới, cô lại gượng ép câu nói đó lại, nuốt từng cục xót xa xuống lòng. Hứa Nhạc là người tốt, ít nhất là không mất đi phong độ. Trương Tiểu Manh không muốn đến Hải Thanh Châu bên cạnh mình nảy sinh quá nhiều ác cảm với Hứa Nhạc, hắn là con trai của nhà nghị sĩ. Lỡ như hắn muốn làm điều gì không tốt với Hứa Nhạc, một sinh viên nghèo không cha không mẹ như Hứa Nhạc sẽ làm thế nào? Bị cậu cự tuyệt, vẫn có thể cười để bắt tay với tôi, quả thực, rất có phong độ. Hải Thanh Châu thu tay trái lại, lén xoa nhẹ vài cái, các khớp ngón vừa rồi đã bị Hứa Nhạc nắm chặt đến tấy đỏ lên. Khóe môi hắn nở một nụ cười khổ, thầm nghĩ tên này xem ra đã tức giận thật sự, lại nghĩ đến cảnh ở câu lạc bộ đêm, bất giác trong lòng nảy sinh sự sợ, hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp phải tình huống như vậy, đến người đất cũng phải phát hỏa, cho dù Hứa Nhạc là tảng đá, bên trên cũng phải khắc lên hai chữ oán niệm cực lớn. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy giận nhất là, hắn vốn không biết vấn đề xuất phát từ đâu, sao cây cối trong vườn lê khoác lên áo tuyết. Hai vầng trăng trên bầu trời đã chạm lại vào nhau, sao ban ngày lại trở thành màn đêm, sao hai người đang bên nhau giờ lại mỗi người một ngả. Hứa Nhạc không phải là những con trâu rừng mà hắn khinh thường, nhưng đây là mối tình đầu của hắn, dùng lời nói mà hắn không ngừng nhắc nhở với Trương Tiểu Manh, đây cũng là đêm đầu tiên của hắn. Cảm xúc của hắn không thể nào lập tức thoải mái tươi sáng lại ngay, cho nên khi hắn bắt tay Hải Thanh Châu, vô thức đã dùng lực quá mạnh, đương nhiên, khuôn mặt hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm. Chúc mừng, chúc mừng. Thi Thanh Hải nâng cốc bia lên, nhìn Hứa Nhạc đang sầu não ủ rột cười lớn, chúc phúc một cách chân thành, tình một đêm tôi thấy nhiều rồi, nhưng giống như cậu thì đúng là hiếm gặp. Lời chúc mừng của hắn là chân thành, vì sẽ không còn phải lo lắng giữa Trương Tiểu Manh và Hứa Nhạc sẽ có bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng những lời nói này khi vừa lọt vào tai của Hứa Nhạc lại giống như lời chế giễu ác độc, hắn uống một ngụm bia lớn, cau mày nói, chuyện này rất kỳ lạ, tôi không cam lòng. Cậu và Trương Tiểu Manh đã lên giường chưa? Thi Thanh Hải châm điếu thuốc, ném bao thuốc qua bên kia, hỏi khẽ như kẻ cắp, vấn đề là gã này quả thực quá đỗi anh tuấn, khiến chiếc tai mắt chuột kia vẫn không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Hứa Nhạc sững người, lập tức nhớ đến tinh linh đeo sừng ác ma đêm đó, đó là đoạn thời gian lãng mạn khắc cốt ghi tâm. Nhưng đứng trên lập trường của một cô gái, hắn không thể nói thực với người bạn trước mặt mình như vậy, bèn lắc đầu. Thi Thanh Hải tê người một lúc, thở dài nói, vậy thì quả là có chút không cam lòng, cậu biết con mắt nhìn gái đẹp của tôi. Trương Tiểu Manh nếu như không đeo cặp kính viền đen ấy khi trên giường, thì chắc chắn sẽ là một người đẹp tuyệt vời, đáng tiếc thật. Hứa Nhạc nghe những lời này cảm thấy có chút khó chịu, giận dữ nhìn hắn, rút một điếu thuốc trong bao ra châm. Thi Thanh Hải chau mày nói, xem ra cậu thật nghiêm túc. Chẳng qua chỉ là hôn cậu một cái trong nhà hàng, điều này chẳng nói lên được điều gì, con gái đều rất dễ thay đổi, nói không chừng cô ấy về nhà ngơ ngẩn vài ngày. Rồi cũng hiểu là cậu không có tiền đồ. Người phụ nữ trong cảm tính, nhìn thấy một người đàn ông sẽ cảm giác đó là hoàng tử bạch mã của mình, như người phụ nữ của lý trí. Nhìn thấy một người đàn ông sẽ phải phân tích trước con ngựa trắng đó là thuê hay là mua, huyết thống của thuần hay không. Những luận đoán liên quan đến chuyện nam nữ, Thi công tử đã có một bồ xương máu, thấm thía vô cùng. Nhưng Hứa Nhạc lại vốn không nghe lọt tai những lời này, suy xét tỉ, mình lại quan hệ mấy ngày này với Trương Tiểu Manh, tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nói, Tiểu Manh thích tôi thật. Thi Thanh Hải ngây người rồi lắc đầu, giơ ngón tay cái lên nói, lần đầu tiên phát hiện ra cậu bắt đầu có thói tự yêu mến bản thân rồi. Giống như lúc đầu anh cười hạ lưu như vậy, phong thái giống tôi vài phần rồi đấy. Hứa Nhạc không để ý đến hắn, vừa hút điếu thuốc vừa cau mày phân tích. Nếu như cô ấy thích tôi, lại không muốn thừa nhận mối quan hệ với tôi, vậy thì nhất định là vì có một chướng ngại lớn nào đó ngăn cản giữa tôi và cô ấy. Chuyện nam nữ chỉ ảnh hưởng đến nam nữ thôi. Gần đây xung quanh cô ấy xuất hiện công tử nhà nghị sĩ. Theo nguồn tình báo của tôi, hai người quen nhau từ cuộc đoàn tụ gia đình của Trương gia. Anh còn có nguồn tình báo? Thi Thanh Hải ngạc nhiên nhìn hắn. Hứa Nhạc điềm đạm nói, tôi dùng một sợi dây chuyền trân châu hối lộ cô bạn học bên cạnh Trương Tiểu Manh. Nói tiếp, Tiểu Manh không phải là người yêu hư vinh. Cho dù cô ấy muốn ở bên cạnh tên yếu ớt như cọng hành củ tỏi kia, cũng không thể ngốc đến mức chọn cách như vậy. Đó chính là cơ hội để kết thúc quan hệ giữa tôi và cô ấy. nếu như tôi làm loạn lên, Hứa Nhạc không hề nói ra chuyện tối hôm đó. Mà nếu như thật sự gây rối thì đôi bên cũng không vui vẻ gì, chuyện như vậy đồn đại ra ngoài, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Trương Tiểu Manh và Hải Thanh Châu. Quan trọng hơn là, tôi và cô ấy vừa mới bắt đầu, bất cứ một cô gái bình thường nào, lúc này cũng có lẽ đều là người đàn bà sống theo cảm tính. Nói theo lời anh, cô ấy vốn không thể chú ý tới con ngựa mà tôi đang cưỡi là dòng máu gì. Tiếp tục, Thi Thanh Hải rõ ràng đang rất có hứng thú, vì hắn phát hiện sự phân tích chính xác của Hứa Nhạc rất có lý. Cho nên cô ấy muốn tới gần Hải Thanh Châu, có lẽ không phải vì cô ấy thích hắn, mà là vì cô ấy bắt buộc phải gần hắn trong khoảng thời gian này. Hứa Nhạc nói ra những lời này có chút khó nhọc, nhưng đạo lý lại càng lúc càng rõ ràng, đôi mày như phi đao của hắn nhíu lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thấu vào khuôn mặt của Thi Thanh Hải. Rồi nhìn bên ngoài quán bar, còn về nguyên nhân trong đó, tôi không rõ lắm, đương nhiên cậu cũng sẽ không giúp tôi điều tra chứ. Được rồi, cục điều tra liên bang không lo những chuyện thất tình này. Hứa Nhạc bỗng cau mày nói, lần trước ở câu lạc bộ đêm, Hải Thanh Châu và hai anh em Châu Gia ở cạnh nhau, anh đã từng nói với tôi, Châu Úc đã tới Đại học Lê Hoa. Lẽ nào Trương Tiểu Manh đang muốn thông qua Hải Thanh Châu để tiếp cận Châu Úc? Nhưng tại sao cô ấy phải tiếp cận Châu Úc? Lúc đầu anh nói cha của Châu Úc là quan lớn trong Bộ Quốc phòng. Ôi trời ơi! Chẳng lẽ Tiểu Manh thật sự muốn làm việc cho phe phản đối chính phủ, tàn thuốc rời vào bộ Tây Phục? Trong lòng, Thi Thanh Hải rất sửng sốt, không ngờ rằng Hứa Nhạc lại có thể suy đoán loạn ra nhiều thứ như vậy. Nhưng sắc mặt hắn không đổi, chế giễu nói, đừng tìm quá nhiều lý do cho mình, điều này cũng quá phức tạp. Cậu không đến cục điều tra liên bang chúng tôi làm việc thì quả thực đáng tiếc, những nhân viên phân tích tình báo chỉ biết phân tích ra bản vẽ chủ pháo chiến hạm từ một đống rác rưởi. Đều là bọn ngu ngốc. Hứa Nhạc nở một nụ cười héo hắt, biết phân tích của mình quá hoang đường, hoàn toàn là vì khiến bản thân có thể hiểu, có thể sống dễ chịu hơn, cô gái mà đến bánh quy cũng ăn nhầm như Tiểu Manh, sao có thể là gián điệp. Nhưng hắn lúc này lại không biết, sự suy đoán của mình đã tiếp cận quá sát với sự thật. Hôm nay không chỉ không có bánh mỡ, mà bất cứ đồ ăn đêm nào cũng không có. Thái Chi Nguyên sầm mặt lại, nói vào máy bộ đàm, vừa rồi mới quyết định không để quản gia Cận chuẩn bị đồ ăn đêm, không ngờ tiểu tử bên kia lại dám quên mang đồ ăn cho mình. Trong máy đàm thoại vang lên tiếng nói kiệt quệ của Hứa Nhạc, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, quên chuyện này, cậu bớt ăn một tối cũng không chết được đâu. Nghe thấy những lời vô lễ này, Thái công tử theo bản năng chuẩn bị phát nộ, nhưng lại chợt hiểu tên nhóc mãi mãi chỉ biết cười ha hả kia lại nói tâm trạng không tốt, ngay lập tức lòng tò mò đã chiếm cứ lý trí, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Giọng nói bằng bằng của Hứa Nhạc tỏ ra ủ rũ lạ thường, tôi như vừa mới yêu, kết quả lại bị thất tình một cách mù mờ không rõ. Hả? Không biết vì sao, một người suốt ngày chỉ biết xem hồ sơ như Thái Chi Nguyên, bỗng nhiên lại có hứng thú với sự than ngắn thở dài của tên nhóc trong phòng kia, hỏi, nói ra nghe thử. Hứa Nhạc đang ngồi vắt vẻo trong buồng điều khiển robot, bộ dạng đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà, nghe thấy giọng nói trong máy đàm thoại. Bỗng nhiên chợt động tâm, thầm nghĩ không chừng tên nhóc bí mật này còn có thể giúp mình nhìn ra một số vấn đề. Tên quan chức lưu manh Thi Thanh Hải một đầu hóc môn, quả thực không phải là đối tượng tốt để tham khảo vấn đề tình cảm. Hơn nữa tên nhóc bí mật này lại không biết mình là ai, có rất nhiều lời không tiện nói, đều có thể nói ra hết, hắn nghĩ đoạn không thể lan truyền trong trường học những điều thị phi liên quan đến Tiểu Manh. Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Nhạc nghiêm túc kể hết lại chuyện xảy ra giữa mình và Trương Tiểu Manh, thậm chí ngay cả chuyện đêm hôm đó cũng không tránh né. Đương nhiên không thể thuật lại chi tiết, hắn đã lược bớt một số tình tiết có thể bại lộ thân phận của mình và Trương Tiểu Manh đi. Máy bộ đàm im lặng một hồi lâu, bên kia chợt lên tiếng hỏi, đã duy trì bao lâu rồi? Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của Hứa Nhạc. Đương nhiên hắn biết điều bên kia hỏi chắc chắn không phải là thời gian mà mình thao tác kiểm tra cấp 6 bậc thấp nhất của cơ giáp. Hắn thấp giọng xấu hổ nói một, khoảng thời gian đại khái. Thời gian bên kia máy bộ đàm im lặng lại lâu hơn, sau đó vang lên một tiếng cười rộ lớn. Cùng một câu nói nhẹ nhàng đâm thẳng vào trái tim kiên cường của Hứa Nhạc, còn không lâu bằng lúc cậu mới tiến vào cấp 6. Chẳng trách cô gái đó không cần anh. Hứa Nhạc giận dữ nói, lần đầu tiên không phải đều như vậy sao? Bỗng nhiên hắn nhìn vào máy bộ đàm chế nhạo nói, ngay cả cái này mà cậu cũng không hiểu, có lẽ vẫn còn là xử nam rồi. Thái Chi Nguyên đang cười lớn lập tức bị khựng lại, nhìn chằm chằm vào máy đàm thoại, Sau đó Hứa Nhạc cố ý trầm tĩnh chuyển chủ đề. Trái tim của phụ nữ, giống như một chiếc kim ở đáy bể, mãi mãi anh cũng đừng mong tìm được nó ở đâu. Hắn không muốn tiếp tục để ý đến những khúc chiết tình cảm ấu trĩ vô vị của Hứa Nhạc nữa, bèn lạnh nhạt lên tiếng, bắt đầu đi. Đêm qua, Thái Gia công tử với bề ngoài ôn hòa và bản tính kiêu hãnh trời sinh bên trong lần đầu tiên đã bị Hứa Nhạc đánh bại. Hắn cho rằng đây là sự ngẫu nhiên, có lẽ là vì đêm qua Hứa Nhạc không mang cháo đến cho hắn ăn, khiến hắn phát huy không tốt. Nhưng hôm nay hắn đã điều chỉnh cảm xúc của mình, chuẩn bị cho Hứa Nhạc một bài học cơ giáp thảm thương khó quên. Nhưng, vẫn là 5 phút sau, giọng nói kìm nén lửa giận của Thái Chi Nguyên lại vang lên trong máy đàm thoại. Hôm qua cậu vừa phá thân, xem như cậu đã uống kích thích, vậy hôm nay cậu đã uống thuốc gì? Hứa Nhạc đang mồ hôi đầm đìa, trong lòng lo sợ nhìn các số liệu trên màn hình, chìm đắm trong khoái cảm bộc phát từ sự đau đớn của đối phương. Hôm nay tôi thất tình, đương nhiên là uống thuốc nổ rồi. Mùi vị thất tình thật không dễ chịu, đặc biệt là không tìm được nguyên nhân, mù mờ khó hiểu. Cho dù hắn là tảng đá, cô ấy là người đàn bà chanh chua, mỗi một người nam hay nữ trong độ tuổi thanh xuân đều có các dây thần kinh rất nhạy cảm, xuân tàn thu héo, than ngắn thở dài. Đều là do sự bi hoan ly hợp trong tình cảm mà ra, cho dù là một sợi cảm xúc thay đổi, cũng đều khiến những người trẻ tuổi trong thời kỳ này phóng đại nó lên nhiều lần. 10 năm sau, có lẽ bọn họ đều sẽ cười trừ cho sự cố chấp năm xưa, còn 10 năm trước, ai cũng không thoát nổi cửa ải này. Trong phòng học treo đầy màn hình giảng dạy, Hứa Nhạc nheo mắt nhìn cô gái ngồi phía trước cùng Hải Thanh Châu, thầm nghĩ tình yêu là gì? Tình yêu chẳng là gì. Chiến hạm được tạo thành bởi 3 hệ thống lớn, hệ thống cấu tạo, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực. Có bạn có thể đang nghĩ hệ thống vũ khí thì sao? Hệ thống quan sát đâu? Tôi nghĩ, những bạn nào mà nhìn cấu tạo hợp thành chiến hạm như vậy, cơ bản đều là các bạn nam sinh viên. Tiếng nói của giáo sư Châu ngồi trên bục giảng cực lớn, ngay đến chiếc micro nhỏ kẹp trên túi áo của ông cũng phát ra tiếng rè biểu tình phản đối. Ông nhìn những nam sinh viên trong phòng học, tỏ vẻ không chấp nói, chỉ có cậu thích xem tạp chí mới nhìn nhận vấn đề một cách thiển cận như vậy. Nhận biết được vấn đề ấy, đừng quên rằng, 3 hệ thống lớn này mới là cấu tạo cơ bản cho tất cả. Chúng ta cứ lấy ví dụ ở chiến hạm thế hệ Vũ nói đi, 3 chủ pháo laser trên đó cấu tạo từ cái gì? Bục hợp kim siêu bền và máy chuyển đổi tinh thạch. Bộ trình điều khiển chuyển động, bộ kích phát năng lượng. Giáo sư Châu giơ ngón tay cái lên, một tia sáng cảm ứng xuất hiện trên màn hình lớn, phóng to bệ chủ pháo của bức vẽ cấu tạo chiến hạm Vũ ra. Lần lượt chỉ vào 3 bộ phận nói và 3 bộ phận cấu thành quan trọng nhất này, lần lượt chính là hệ thống cấu tạo, hệ thống điều khiển, hệ thống động lực. Năng lượng mà vũ khí phát ra, cuối cùng vẫn chỉ quy nạp vào trong bộ truyền động lực. Đương nhiên, nếu anh nói là đạn pháo trong quân dụng, vậy anh coi như tôi chưa nói gì. 3 hệ thống này không chỉ tồn tại trong phạm trù vĩ mô, mà trên mỗi một cấu tạo nhỏ chi tiết của mỗi phần trên chiến hạm. Chỉ có 3 hệ thống hoàn mỹ này mới có thể phối hợp nhịp nhàng, mới có thể. Đương nhiên, chiến hạm thế hệ Vũ sớm đã rút hết, hiện tại nguồn tinh thạch của liên bang khan hiếm, có lẽ các bạn cũng không có nhiều cơ hội để ngồi lên chiến hạm. À, điểm quan trọng nhất là, Đại học Lê Hoa chúng ta không phải là 3 học viện quân sự lớn và trường quân đội Tây Lâm. Chúng ta không có khoa chỉ huy chiến hạm, nói với các bạn những điều này cũng vô ích. Trong giảng đường vang lên tiếng cười ồ và la ó của các nam sinh viên, giáo sư Châu vốn không để tâm đến, tự mình hứng thú giảng bài tiếp. Vậy tại sao tôi phải tốn thời gian nói về những thứ này? Đó là vì bất luận là tương lai các bạn có khả năng tiếp xúc với cơ giáp, hoặc là những thứ xe thiết giáp tự động, pháo tự động, kỳ thực quy kết đến cùng. Mỗi thứ trong chúng đều là một chiến hạm mô hình nhỏ, hoặc nói là chiến hạm vi hình. Thứ quyết định tính năng và chiến lược của nó vẫn là 3 hệ thống cấu tạo, điều khiển, và động lực. Mẹ nó, bỗng nhiên nghĩ tới những tên tương lai chỉ muốn phát triển về mặt dân dụng các cậu. Bài giảng này coi như là lãng phí rồi. Trên giảng đường lại vang lên tiếng cười ồ. Chỉ có Hứa Nhạc là không cười, hắn cũng không ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Trương Tiểu Manh. Tâm trạng hiện giờ của hắn quả thực là vô cùng phức tạp, nhưng hắn không cho phép cuộc sống của bản thân toàn bộ lại rơi vào trong nỗi đau khổ thương cảm mờ mịt này. Hắn nghiêm túc nghe bài giảng của giáo sư Châu, hơn nữa còn cảm thấy mình có được một sự thu hoạch gì đó. Cơ giáp chính là một chiến hạm nhỏ. Hứa Nhạc trong lòng lặp lại câu nói của giáo sư Châu. hồi tưởng lại lần đầu tiên mình tu sửa lại nó trên tàu hiệu cổ chung, trong đống bản vẽ cơ giáp quy mô lớn tìm kiếm trong khu, lại liên hệ đến những thao tác mình tận tay làm ở khu trong những đêm gần đây, hắn lại có thêm một tầng kiến thức với lý thuyết mà giáo sư Châu dạy, hơn nữa còn liên tưởng theo một hướng kỳ quái. Bởi vì năm đó Đại Thúc nói với hắn, cơ thể con người mới là một bộ máy đầu tiên nhất. Nếu nói cơ giáp là một chiến hạm nhỏ, vậy cơ thể con người há chẳng phải là một cơ giáp nhỏ hay sao? Cơ thể con người cũng được cấu tạo bởi hệ thống điều khiển, hệ thống cấu tạo và hệ thống động lực. Cấu tạo tự nhiên là những nguyên liệu tồn tại tự nhiên như xương cốt, cơ thịt, tâm tạng, lông, máu. Hệ thống điều khiển tự nhiên là chỉ về não và các dây thần kinh vận chuyển. Chỉ có thông qua sự lưu thông của các dây thần kinh, ý thức đại não mới có thể điều khiển tới hoạt động của cơ thịt, sự vận động các khớp, sự hô hấp của phổi. Những thứ này đều là hoạt động của hệ thống cấu tạo. Vậy hệ thống động lực thì sao? Tự nhiên sẽ là con người ăn vào và thông qua cơ quan tiêu hóa hấp thu biến thành năng lượng cần thiết cho con người. Và được dự trữ trong cơ thể, biến thành mỡ, đường huyết. Oxy được hấp thu vào trong máu, sau đó trong cơ thể bắt đầu dùng cách đốt cháy nó. Cung cấp một nguồn năng lượng vô tận cho cơ thể con người. Hứa Nhạc im lặng suy nghĩ. Thầm nghĩ cơ thể mình dường như hai hệ thống sau kia khác với những người khác. Ví dụ khi bản thân thao tác cơ giáp. Ý thức đại não dường như là do một đường thông đạo mới hoàn toàn truyền đến tứ chi. Còn sức mạnh rung động thần kỳ trong cơ thể, rõ ràng không phải chỉ dựa vào cách bình thường mà bộc phát ra. Mỗi lần mình thử xong đều cảm thấy rất đói. Có lẽ là có liên quan đến đặc chất của năng lượng này. Với một kết quả suy đoán như vậy, Hứa Nhạc đã cảm thấy hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng của người con gái kia, lại bắt đầu thấy bất mãn. Ba hệ thống của bản thân phát triển theo hướng mạnh lên, đáng tiếc là trái tim và tình cảm, những thứ huyền ảo này lại không thể tốt hơn chút nào. Tên gác cổng ấy đã đứng ở bên ngoài Mai Viên 5 tiếng đồng hồ. Bạn thật sự không muốn đi xem sao? Bên ngoài cửa vang lên âm thanh cười nhạo của đám nữ sinh. Có lẽ một số người là bạn của Trương Tiểu Manh thật, nhưng nhiều hơn trong số đó đều có tâm lý muốn xem náo nhiệt. Trương Tiểu Manh đứng trước mặt mọi người trước nay đều rất lịch sự trầm lắng. Lạnh nhạt xa lạ, thêm vào đó là câu chuyện ngày xưa của cô. Trong đám nữ sinh của Đại học Lê Hoa, kỳ thực không được hoan nghênh gì. Trương Tiểu Manh không để ý đến những tiếng ồn ào bên ngoài. Không có sự cho phép của cô, cửa điện tử cũng không cho bất cứ ai xông vào. Cô cũng không để ý cách nhìn và sự chế nhạo của những người khác. Ngoài phía trước mặt chàng trai trẻ kia ra, cô thấy rằng bản thân rất ít khi mình bị mất đi bình tĩnh. Bước tới trước cửa sổ, phía xa là con sông Hoa Hồng đang phản chiếu những ánh đèn trong màn đêm. Gần hơn chính là thảm cỏ dưới Mai Viên. Trên thảm cỏ, một nam sinh đang đứng lẳng lặng như một hòn đá dưới đó. Sau khi tan học vẫn đứng bất động ở đó tới đêm khuya. Dường như ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Trương Tiểu Manh thẫn thờ nhìn chàng trai đó. Lấy một miếng bánh tiểu cẩu đáng yên cho vào miệng mình chậm rãi nhai. Mắt cô thấy ươn ướt. Một sự buồn bã đau khổ vô bờ phủ kín lòng cô. Nguyên nhân của nó chính là cô cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nếu như biết rõ sẽ như vậy, hôm đó không thể làm điều ấy, không nên kích động hắn. Khiến hắn biến thành như vậy, còn bản thân cũng khó chịu không nguôi. Còn phải cố tạo ra bộ dạng lạnh lùng khiến chính cô cũng thấy khinh thường chính mình. Phải thừa nhận rằng, Trương Tiểu Manh là một cô gái lương thiện, nếu không cô cũng không vứt bỏ ra thế tốt đẹp của mình, để dấn thân vào sự nghiệp mưu cầu quyền lợi cho nhân dân tầng lớp dưới của liên bang. Nhưng qua sự huấn luyện rèn rũa, cặp kính viền đen kia khiến cô rõ ràng đã chín chắn hơn rất nhiều, chuyện tình cảm nam nữ, cô vẫn vô cùng ấu trĩ ngây ngô, mơ hồ nối tiếp mơ hồ. Chính lúc này tiếng điện thoại lại vang lên. Trương Tiểu Manh nhấc máy nghe, sau đó nghe thấy tiếng của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc không phải người si dại, càng không phải là người muốn khóc thét đau khổ quằn quại. Nhưng hắn rất cố chấp như một hòn đá, hắn bắt buộc phải làm rõ nguyên nhân gì khiến thái độ của Trương Tiểu Manh thay đổi đột ngột như vậy. Cho nên hắn đã đóng đinh tại Mai Viên này đến nửa đêm, cuối cùng đã gọi điện cho cô. Hắn ngăn cản khả năng Trương Tiểu Manh chất vấn hắn sao có thể có số điện thoại của cô, trực tiếp lạnh lùng nói. Đừng chơi trò lạnh lùng này nữa. Cô không phải là Giản Thủy Nhi, diễn xuất tệ lắm, vứt bỏ nó đi. Tôi không biết cô có ẩn tình gì, nhưng tôi muốn nói với cô, trò này không sử dụng được với tôi đâu. Tôi đoán cô lúc này đang ở bên cửa sổ trong bóng đêm nhìn tôi, sau đó đang bị sự chân thành của tôi làm cô cảm động. nói không chừng còn đang khóc nữa. Hứa Nhạc đứng đó hồi lâu cuối cùng cũng dùng thái độ năm xưa khi ở cùng đám cô nhi trên phố Trung Lâu, ngẩng đầu nhìn lên tầng 7, Thiên Lương nói, lẽ nào em không cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Trương Tiểu Manh lúc này hai mắt đẫm lệ nhìn Hứa Nhạc dưới lầu, lại bị những lời nói vang lên trong điện thoại kích động khiến tâm trạng phức tạp, cúp điện thoại bộp một cái, rồi chui vào trong chăn. Điện thoại đã ngắt, Hứa Nhạc lại không rời khỏi Mai Viên, hắn cảm thấy trong lòng mình trống trải, nếu không có được sự ấm áp hay lời nói của cô ấy lấp đầy, cơ hồ nó sẽ mãi trống trải như vậy. Đây là mối tình đầu của hắn, chí ít, cũng là đêm đầu tiên của cô ấy, hắn thấy rằng hai người đều nên trân trọng nó. Vì vậy mà hắn rất trân trọng nó, rất cố gắng, cho nên hắn đứng mãi ở Mai Viên chờ đợi. Đêm thu lạnh lẽo, Hứa Nhạc không phải là người xung động, hắn đã chuẩn bị, mặc một chiếc áo ấm bên trong, bên ngoài mặc chiếc áo gió. Quân dụng màu sắc có được khi ở sân bay, chính là chiếc mặc khi lần đầu tiên gặp Trương Tiểu Manh, một là để giữ ấm, hai là có thể để đối phương nhìn áo nhớ người. Đây đã là sự sắp xếp chu toàn nhất có thể có được của một người lần đầu biết yêu như Hứa Nhạc. Nhưng hắn đã tính toán sai lầm về sự thất thường của ông trời, một trận mưa thu lạnh buốt dần dần rơi lộp bộp xuống, khiến cả người hắn ướt đẫm. Hắn lau nước mưa trên mặt mình, bực bội nhìn trời. Mai Viên lúc này đã không một bóng người, ngay cả đám nữ sinh xem náo nhiệt vừa rồi cũng đã đi vào giấc ngủ, chỉ có những hạt mưa thu dõi theo bóng hắn, khiến hắn cảm thấy trống trải cô đơn vô bờ. Đêm càng khuya, có nữ sinh thức dậy trong đêm phát hiện nam sinh đứng trong mưa, khẽ thở dài một tiếng. Nửa đêm khuya, mưa thu bỗng biến thành trận tuyết đầu tiên của phương Bắc tinh cầu, bông tuyết là tả bay xuống, rơi trên người Hứa Nhạc, dần dần làm băng lạnh cả thân thể cùng trái tim hắn. Sáng sớm tinh mơ, Hứa Nhạc phủi lớp tuyết trên người, lặng lẽ rời khỏi Mai Viên, hắn cảm thấy quá lạnh, đợi đến lúc vũ hội rồi lại hỏi rõ cũng được. Cửa sổ ở lầu 7 Mai Viên ló ra khuôn mặt của Trương Tiểu Manh, cô nhìn theo dấu chân của Hứa Nhạc in trên tuyết, lòng cảm thấy cô độc quanh hiu, biết rằng có lẽ hắn đã thật sự tuyệt vọng với mình rồi. Hứa Nhạc không có thời gian để tắm nước ấm sau đó đi ngủ, một là thời gian không đủ, hai là với cơ thể mạnh mẽ được rèn luyện mấy năm nay dường như đã khiến hắn mất đi sự quấy nhiễu của những chứng bệnh cảm mạo, ba là trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một bó lửa. Một đám lửa không có màu sắc ánh sáng, khiến hắn buồn bực vô cùng, cần phải tìm một cách nào đó phát tiết ra. Hắn lặng lặng bước vào khu không người, lòng nghĩ lúc này tên nhóc thần bí kia có lẽ sớm đã đi ngủ, mình chỉ đành giống giận với những khối màu sáng bên trong cấp 6. Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, trên bàn nhỏ của phòng nghỉ ngơi đã không còn bất cứ thứ nào, còn đèn chỉ thị màu xanh của gian phòng kia lại vẫn sáng, chẳng lẽ tên đó vẫn ở bên trong. Theo thói thường, đã là 4 giờ sáng rồi, bất luận là mình hay người đó cũng đã thoát khỏi chứng mất ngủ. Hứa Nhạc cả người bỗng thấy lo lắng, ngay lập tức quên đi bản thân kỳ thực cũng đang ở trong thời kỳ u ám nhất của tuổi trẻ, bước vào căn phòng ấy. Khẽ gõ cửa gian phòng, bên trong không hề có bất cứ phản hồi nào. Hứa Nhạc nghi hoặc nhìn đèn chỉ thị màu xanh bên cánh cửa, xác nhận gã thiếu niên đó vẫn ở bên trong, thế là lại gõ mạnh vào cửa, nhưng vẫn không có bất cứ tiếng động nào. Hứa Nhạc bất giác căng thẳng, người đó không phải là có chuyện gì, rồi bất tỉnh rồi chứ. Hắn bỗng nhớ ra nguyên liệu cách âm của khu này rất cao cấp, lẽ nào tiếng gõ cửa của mình cũng không cách nào lọt vào sao. Hắn cau mày lại, trực tiếp trở lại phòng của mình, lấy ra chiếc ba, lô được hắn giấu sâu trong hòm đựng đồ, rồi lại bước về một cửa của căn phòng khác. Những thứ trong ba lô bị hắn bày la liệt trên đất, sự va chạm của công cụ kim loại và những tạp vật nguyên khí kiện cùng sự đàn hồi của mặt đất khiến chúng tạo ra một âm thanh kỳ quái. Hứa Nhạc không hề dừng lại, bắt đầu lấy công cụ tiến hành việc phá khóa. Mỗi lần hắn luyện tập trong gian phòng, luôn có thói quen khóa trái cửa, biết chiếc khóa của cánh cửa kia có một cấu tạo phức tạp cổ quái, nhưng không phải là cửa cảm ứng thường gặp trong liên bang, nếu người trong đó không mở, người bên ngoài rất khó mở ra. May mà Hứa Nhạc từ nhỏ đã kiếm sống cùng bọn Lý Di, tuy không làm quá nhiều việc xấu sằng bậy, nhưng việc tìm kiếm những gian phòng trống ở phố Trung Lâu lại làm không ít. Đối với những việc như mở khóa ắt tự có cách riêng của mình, sau này theo Phong Dư Đại Thúc học 4 năm, bất cứ những thứ nào liên quan đến cấu tạo kim loại, gần như đã không thể làm khó được hắn. Hắn có một sự phán đoán cấu tạo không gian nhạy bén và năng lực giải quyết trời sinh ở mặt này. Âm thanh của lưỡi gà cơ và máy điện không ngừng vang lên, công cụ tự cung cấp điện không ngừng tiến hành công việc phá khóa. Phát ra từng trận ồn ào, những âm thanh này vang vọng trong khu yên tĩnh, khiến vô cùng nhức tai. Chan Hứa Nhạc lấm tấm mồ hôi, công cụ trong tay không ngừng thay đổi, phá hoại những thứ có cấu tạo phức tạp, sự lo lắng trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Bởi vì tiếng động to như vậy, cũng không thể khiến tên nhóc trong phòng kia có chút phản ứng nào, xem ra đối phương thật sự xảy ra chuyện. Soạt một tiếng, tổ tuyến của vi mạch được khai thông, khóa cửa cuối cùng cũng bị mấy thứ công cụ kim loại kia phá, chiếc cửa gian phòng đẩy về phía bên trong bức tường hợp kim. Xuất hiện một không gian rộng giống với gian phòng mà Hứa Nhạc cả đêm ở đó, trên vách tường phía xa có một bục đài phẳng, một mô hình robot màu đen được treo ở đó. Mấy chục sợi dây vận chuyển số liệu và điện lưu đủ các màu sắc đã nối liền nó với lối ra vào trong bức tường. Hứa Nhạc không có thời gian dừng lại để ngắm những hình ảnh quen thuộc phía trên, hắn ném công cụ trong tay xuống đất, chạy về hướng con robot, bởi vì ngay lúc đó hắn nhìn thấy một người tóc đen đang dựa vào góc bên ở trong khoang điều khiển robot, từ trạng thái đó có thể nhìn rất cơ thể hắn không có chút sức lực nào, có lẽ đang rơi vào hôn mê. Ở cự ly tưởng chừng xa tít, nhưng Hứa Nhạc chạy như bay nháy mắt đã tới, giống như năm đó hắn bay qua bức tường rào điện tử của liên bang. Hắn giống như một con khỉ linh hoạt trèo lên qua các kẽ hở của bộ phận kim loại trên chân của robot, căn bản không đi theo con đường đã làm sẵn. Dùng tốc độ nhanh nhất trèo vào khoang điều khiển, Hứa Nhạc thận trọng đỡ lấy gã thiếu niên thân hình gầy gò ấy, đem khuôn mặt để gần mũi hắn, ngón tay ấn vào động mạch cổ, xác nhận tim đập và hơi. Thở của người này vẫn bình thường, mới yên tâm phần nào, thở dốc suy nghĩ, có lẽ chỉ là hôn mê bất tỉnh. Không có điều gì xấu, chỉ là không hiểu tại sao tên nhóc này lại bất chợt bị hôn mê mà thôi. Dùng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên, Hứa Nhạc sốt ruột hét, tỉnh lại, tỉnh lại. Sắc mặt của thiếu niên trắng bệch. Bị Hứa Nhạc vỗ vài cái nhưng chỉ khiến khuôn mặt đỏ ửng sắc không khỏe, Hứa Nhạc cau mày, lòng nghĩ gọi điện cho bệnh viện trường, nhưng sợ rằng không kịp. Hơn nữa những bác sĩ kia e rằng cũng không có quyền hạn bước vào khu vực này, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn vào dây cố định của buồng điều khiển robot. Nghĩ cũng không nghĩ, tay phải giật lấy giữa đoạn dây, phụt một tiếng, theo ý muốn, sau lưng cơ thể có một cảm giác nóng bừng. Sức mạnh kỳ dia dưới sự rung động nhỏ dưới da truyền đến tay. Dùng lực kéo một cái. Một tiếng bục vang lên, dây an toàn có tính đàn hồi cao dùng để cố định cơ thể người điều khiển robot. Trong tay Hứa Nhạc đã đứt thành hai đoạn, dùng dây cố định buộc chặt thiếu niên gầy gò kia vào lưng mình. Hứa Nhạc cẩn thận nhanh chóng trèo xuống con robot to lớn kia. Chạm chân xuống đất, hai chân đã lao thẳng ra hướng cửa. Hắn không biết tên này rốt cuộc có bệnh gì là tự nhiên ngã ngất ở đây. Không dám có sơ suất gì, bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa đối phương đến bệnh viện. Hứa Nhạc cõng theo thiếu niên gầy gò kia xuyên qua cánh cửa, chạy vào phòng nghỉ ngơi. Mở một cánh cửa của khu ra vào, hắn đang lo lắng gấp gáp, lại nghe thấy một âm thanh yếu ớt vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu định đưa tôi đi đâu? Đi bệnh viện. Hứa Nhạc không quay đầu lại, vô thức trả lời. Rồi phát hiện người trên lưng mình đã tỉnh lại. Hắn mừng rỡ dừng bước chân lại. Thả tôi xuống. Giọng nói của người thiếu niên sau lưng vẫn yếu ớt, nhưng lại bao hàm một cảm giác ra lệnh khiến người khác không thể không nghe. Hứa Nhạc sững người, tháo chiếc dây cố định trên người ra, thả người kia xuống. Nhìn thấy sắc mặt vẫn tái nhợt của đối phương có chút không ổn, vội bế hắn vào phòng nghỉ ngơi, đặt trên ghế sofa. Mãi đến lúc này, Hứa Nhạc mới có thời gian đến nhìn kỹ khuôn mặt này, phát hiện đây là một nam sinh thanh tú, hai mắt lúc này vẫn nhắm lại, đôi môi mỏng mím chặt. Cơ hồ đang rất đau khổ, còn dưới hai hốc mắt hiện ra một màu xanh nhợt nhạt trông rất thiếu khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên gặp nhau, lúc đó Thai Chi Nguyên vẫn nhắm chặt mắt, chìm trong đau đớn. Cho nên trong ấn tượng của Hứa Nhạc sau này, Thai Chi Nguyên chính là một thiếu niên bệnh tật đáng thương nhỏ tuổi hơn mình. Bất luận Thai Chi Nguyên sau này sẽ có thân phận nào, nhưng Hứa Nhạc vẫn cố chấp cho rằng hay là đến bệnh viện. Hứa Nhạc nhìn người thiếu niên vẫn đang nhắm mắt, quan tâm đề nghị. Thai Chi Nguyên từ từ mở hai mắt ra, lời nói của Hứa Nhạc như líu lại. Hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng, đôi mắt của một thiếu niên, lại có thể bình đạm đến như vậy, bình đạm như một lão nhân đã trải qua nhiều năm tăng thương sóng gió, tuy vẫn có sự trong vắt vốn có của tuổi trẻ. Nhưng khi Hứa Nhạc nhìn vào thiếu niên ấy, vô thức cho rằng ánh mắt của đối phương không bao giờ xuất hiện sự rung động trong đó. Đây là ánh mắt liếc nhìn liên bang được hình thành tự nhiên qua nhận thức địa vị thân phận và tâm thái. Đây là sự trầm tĩnh được nuôi dưỡng từ nhỏ ở trong các gia tộc cổ xưa nhất liên bang, đây là đôi mắt chỉ có ở những nhân vật lớn. Nhưng Hứa Nhạc vốn không hiểu những điều này, hắn chỉ là cảm thấy đôi mắt bình đạm ôn hòa của đối phương lại không hề có sự ấm áp. Đó tuyệt đối là sự kiêu ngạo được ẩn trong sự thân thiện rụt rè hoàn mỹ. Hứa Nhạc lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm tại sao đôi mắt của thiếu niên này lại ôn hòa nhưng vẫn khiến cho người khác nảy sinh một cảm giác kính sợ như vậy, nói, đã xảy ra chuyện gì? Thái Chi Nguyên không ngờ mình vừa tỉnh lại trong cơn hôn mê, người đầu tiên nhìn thấy lại là gã thiếu niên kia, hắn im lặng không trả lời. Cơ thể hắn trước nay đều không tốt, đường huyết quá thấp, căn bệnh này vẫn không có chuyển biến tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây thường có chứng mất ngủ. Ngày qua ngày lại càng thêm mệt mỏi, mỗi đêm đều bắt buộc phải ăn món ăn đêm do quản gia Cận cẩn thận chuẩn bị, mới có thể bổ sung thể lực. Hắn dặn dò quản gia Cận không cần chuẩn bị món ăn đêm, đó là vì hắn đã quen được gã thiếu niên trong phòng này ngày ngày mang đến thức ăn cho mình ăn. Nhưng không ngờ liên tiếp 4 ngày trời, ngoài vào ngày thứ 2 Hứa Nhạc mang đến một túi bánh mỡ ra, lại không còn gì để ăn nữa. Thay khi Nguyên có chút đau đầu nghĩ, mình hình như đã trở thành một con mèo rừng được cho ăn quen, đã thành thói quen đối với chuyện đó rồi. Thay khi Nguyên không muốn giao thiệp quá nhiều với người thanh niên trước mặt, thậm chí cũng không muốn gặp mặt, nhưng lúc này cuối cùng đã gặp, trong lòng hắn lại bực bội suy nghĩ. Nếu không phải là cảm thấy bản thân đã thua một tên mới học về thao tác robot, khiến hắn chuyên tâm luyện tập mà quên thời gian, thì hắn cũng không đến mức bị đường huyết thấp mà ngất đi. Chính vì những cách nghĩ này, khiến phong độ thường ngày hắn duy trì hoàn mỹ trước mặt kẻ trên người dưới trong gia tộc xuất hiện một số kẽ hở. Hắn nhìn chàng trai đang quan tâm nhìn mình, nói rành rọt từng câu từng chữ, tôi không ngất đi, chỉ là ngủ quên mất. Hứa Nhạc rõ ràng không tin vào lời giải thích này, bật cười nói, đánh lâu thế mà còn không tỉnh, trừ khi cậu là con lợn mới thế. Thay Chi Nguyên sắc mặt tối sầm lại, với thân phận của hắn mà bị người khác mắng là lợn, quả thực là một chuyện khó có thể chấp nhận, im lặng một lúc rồi nói, đường huyết của tôi thấp một chút. Tiếp đó cau mày nói, mấy ngày liên tiếp cậu không chuẩn bị đồ ăn đêm cho tôi, đó chính là nguyên nhân. Hứa Nhạc không hề có nghĩa vụ trách nhiệm phải, làm đồ ăn đêm cho đối phương. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ trả lời một cách mỉa mai. Nhưng Hứa Nhạc lại cảm thấy dường như đúng là lỗi sai của mình, hắn vốn là một người như vậy, nên áy náy nói câu xin lỗi đối phương. Tuy trên thực tế đã nói chuyện qua giấy bút rất lâu, hơn nữa còn nói chuyện qua máy đàm thoại, rồi đánh nhau trong những cảnh ảo, nhưng Hứa Nhạc và Thái Chi Nguyên thực chất mới chỉ là lần đầu gặp mặt thật. Họ là những người xa lạ, địa vị thân phận hoàn toàn cách xa nhau, vì vậy khi mới bắt đầu, không khí nói chuyện có chút gượng gạo quái dị. Mãi đến khi Thái Chi Nguyên nhắc đến đồ ăn đêm, không khí ngay lập tức đã thân thuộc hơn. Giống như từ một tòa kiến trúc biến thành một tờ giấy, mà hai người trẻ tuổi này biến thành hai câu nói trên tờ giấy ấy. Hứa Nhạc đứng thẳng dậy, tìm ra một bình nước và một túi bánh quy được ép bằng năng lượng cao trong đống đồ vật loạn xạ bên cánh cửa. Ăn một chiếc bánh uống một ngụm nước, tinh thần của Thái Chi Nguyên đã tốt lên rất nhiều, hắn mỉm cười nhìn Hứa Nhạc. Rồi nhìn túi bánh trong tay mình. Chế diễu nói, hình như cậu bất luận là lúc nào ở đâu, cũng có thể tìm được thứ để ăn bên người nhỉ, cũng giống con chuột thật đấy. Hứa Nhạc chuyển một chiếc ghế đến ngồi cạnh sofa, nhìn tinh thần của thiếu niên đã khá lên nhiều, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Thở dài nói, hết cách rồi, con người tôi luôn là rất dễ đói, bên cạnh nếu không có đồ ăn vặt mang theo, thì không có cách nào sống qua ngày được. Đúng rồi, quen biết lâu vậy rồi. Vẫn chưa biết tên của anh. Hắn chân thành chìa tay ra, nói, tôi là Hứa Nhạc. Thái Chi Nguyên đương nhiên biết hắn tên là Hứa Nhạc, do dự giây lát, cũng chậm rãi đưa tay lên, nói, Thái Chi Nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.